Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 179, không gì sánh kịp. Một cái toán học vấn đề đặt tại vụ nhẫn trước mặt. Làm Hokage đệ tam có thể ở trong vòng 3 giây hoàn thành ngũ long đạn chi thuật. Như vậy hai cái Hokage đệ tam có thể ở mấy giây thả ra một cái cấp A tổ hợp nhẫn thuật đây? Đáp án là 1 giây bên trong, niệm năng lực 6 cái hệ bên trong. Sarutobi Hiruzen là thuộc về cụ hiện hóa hệ năng lực giả, mà hắn cụ hiện hóa năng lực cũng vô cùng đặc biệt. Hắn cụ hiện ra đồ vật, dĩ nhiên là chính mình ảnh phân thân. Không, cũng không thể nói là ảnh phân thân, phải nói là phân thân, cũng không phải là chakra hệ thống về mặt ý nghĩa phân thân, mà là chân chính, dường như bản thân thứ hai bình thường, do niệm năng lực tạo thành, thậm chí muốn so với chân chính người càng thêm chịu bị thương tổn. Trọng yếu chính là, cái này do niệm tạo thành người nhìn qua cùng hắn giống nhau như đúc. Dùng thế thân thuật thời điểm thậm chí đối với mới căn bản là không phát hiện ra được. Mà cái này niệm người không giống với thế thân. Hắn còn có cùng đệ tam đồng dạng chakra lượng. Hắn thậm chí còn có thể triệu hoán Devil Ape. Đây cũng không phải là một cái thế thân hoặc là chế tạo ra con rối, mà là chân chính có thể chính mình suy nghĩ, chính mình phán đoán, chính mình tác chiến, có một mình chống đỡ một phương sức mạnh phân thân. Cái này niệm năng lực tên liền gọi là phân thân, mà lấy Sarutobi Hiruzen bản thân sức chiến đấu tới nói, một cái Sarutobi Hiruzen cũng đã rất vướng tay chân. Khi hắn x2 thời điểm, mang đến uy hiếp cùng vướng tay chân trình độ tuyệt đối là gấp mấy lần tăng gấp bội. Trước ở mặt trăng thời điểm, Sarutobi Hiruzen căn bản không có cầm ra bản thân bản lãnh thật sự đến. Đây là vì để cho các luân hồi giả gói quà lớn. Bất quá hiện đang đối mặt những này kết bè kết lũ vụ nhẫn thời điểm, Hokage đệ tam vẫn là lấy ra chính mình bản lãnh thật sự đến đối mặt đám này cùng rác rưởi người mặt. Chẳng hoàn toàn khác nhau tinh anh các ninja, vụ nhẫn nhóm chỉ là ngu, không phải nhược, xuất hiện tại Hokage trong kịch tình vụ nhẫn sẽ không có một cái là người yếu. Trong xương máu đi ra các ninja, đều là đau thật thương thật, dùng chính mình đồng kỳ sinh máu tươi bôi lên đi ra. Một tốt nghiệp là có thể ra chiến trường ra hỏa, tâm lý tố chất không biết so với cái khác nhẫn thôn hạ nhẫn tốt hơn chỗ nào. Loại ưu thế này là có thể vẫn duy trì đến thượng nhẫn. Coi như là ở trên nhẫn bên trong, vụ nhẫn sức chiến đấu cũng là tài năng xuất chúng. Tuy rằng Hokage đệ tam đã là cái Kage cấp, thậm chí đã vượt qua Kage cấp, thế nhưng đối với đám này vụ ẩn các thượng nhẫn vẫn là lấy ra đầy đủ coi trọng đến. Chỉ nhìn thấy bản thể Sarutobi Hiruzen một giây liền hoàn thành rồi cấp A nhẫn thuật thủy độn đài. Bộc bố chi thuật, phân thân Sarutobi Hiruzen cũng ở cùng trong một giây hoàn thành rồi cấp A nhẫn thuật thổ độn thổ. Lưu Đại Hà, sau một khắc, mang theo cuồn cuộn bùn đất đất đá trôi mang theo Uzumaki hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Thủy độn đại bộc bố chi thuật rất tốt phòng ngự. Thổ độn thổ lưu bích liền có thể ở đại trong thác nước thu được đất cắm rùi. Chờ dòng nước qua đi, mọi người vẫn cứ có thể ở trên mặt nước tiến hành chiến đấu. Thế nhưng lẫn lộn thổ độn thổ lưu đại hà sau, này đại bộc bố chi thuật lực xung kích liền hoàn toàn là hai chuyện khác nhau rồi. Hồng thủy tuy rằng đáng sợ, thế nhưng theo mật độ tới nói, đất đá trôi mới là nguy hiểm nhất, là tốt rồi giống như bây giờ. Đám này muốn xông lên vụ nhẫn nhóm chớp mắt bị đất đá trôi cuồn cuộn bao phủ đi ra ngoài. Trong này có một cái liền nham nhẫn cũng không biết bí quyết nhỏ. Giúp đỡ thủy độn sau thổ độn bất luận là lực xung kích vẫn là có thể điều khiển tính đều sẽ trên mấy cái đẳng cấp, đây là thuộc về nhẫn thuật tiến sĩ Sarutobi Hiruzen độc môn độc nhất tiểu bí quyết. chỉ nhìn thấy vô số muốn dựa vào thổ độn phòng ngự các ninja trong nháy mắt bị xông vỡ. Vẻn vẹn một cái tổ hợp nhẫn thuật, vụ nhẫn nhóm liền toàn bộ bị cuốn đi. Này vẫn là Sarutobi Hiruzen hạ thủ lưu tình nguyên nhân. Nếu như hắn gia nhập lôi độn, đây chính là một cái cỡ lớn điện cá hiện trường. Vụ nhẫn nhóm toàn bộ đều sẽ biến thành cá, gặp phải to lớn công kích. Như là nhẫn thuật huy lực cũng có thể thông qua chakra phát ra có thể điều khiển. Nếu như đệ tam đồng ý lời nói, hai cái Sarutobi Hiruzen chỉ cần trong thân thể gần nửa chakra liền có thể đem đám này vụ nhẫn toàn bộ điện chết ở chỗ này. Đây chính là nhẫn thuật hình ninja cùng thể thuật ninja ở giữa sai biệt. Thể thuật ninja đối với đơn thể công kích càng to lớn hơn so sánh khắc chế nhẫn thuật hình ninja. Thế nhưng nhẫn thuật hình ninja đối hạ vị ninja nghiền ép càng lợi hại. Nếu như thật muốn liều mạng, đối mặt Sarutobi Hiruzen loại này nhẫn thuật hình ninja, một vạn người vẫn đúng là không đáng chú ý. Onoki ở chính diện cũng không cách nào cùng Raikik đệ tam chống lại. Hoặc là nói ở toàn bộ nhẫn giới, có thể cùng Raikik đệ tam chính diện chống đỡ người liền không có mấy cái. Đám kia vụ nhẫn bị chớp mắt tách ra, Raikik đệ tam cũng lại lần nữa hướng về Mizuki Terumi Mây phóng đi. Terumi Mây lúc này đã cùng Raikik đệ tam kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy xông lại Raikik đệ tam, trong tay kết ấn không ngừng, trong miệng càng là trực tiếp phun ra càng thêm nguy hiểm đồ vật đến. Phí độn, xảo vụ chi thuật, Sarutobi Hiruzen lui lại vụ nhẫn nhóm, làm cho nàng con một đối mặt Raikik đệ tam. Thế nhưng cũng vừa vặn cho nàng chế tạo phóng thích đại quy mô tính sát thương nhẫn thuật không? Gian, nàng cái này nhẫn thuật không chỉ có riêng là đang công kích Raikik đệ tam, thậm chí bao gồm Raikik đệ tam phía sau Oguri Jin cùng Sarutobi Hiruzen. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, bước lui đối phương, thậm chí có thể phân tán ra đối phương, chính là không thể tốt hơn được. Chờ đối phương phân tán ra đến sau, lại lợi dụng vụ nhẫn nhân số ưu thế đến chia nhỏ chiến thắng đối phương. Ha, Raikik đệ tam không né không né. Cùng vừa nãy dung độn không giống nhau chính là nửa sền sệt chất lỏng dung độn nhất định phải tránh thoát mới được. Thế nhưng như là loại này xương bình thường nhẫn thuật công kích, Raikik đệ tam ở nó đến trước hít vào một hơi thật dài. Sau đó dường như cuồng phong quét lá rụng bình thường, dùng sức mạnh tuyệt đối cùng lượng hô hấp lại đem những phí độn kia chi xương toàn bộ đều thôi chờ. Lại, Terumi Mây nhìn liền phong độn cũng không muốn liền bị thổi trở về phí độn. Nội tâm của nàng cả kinh, thế nhưng tốc độ so với ai khác đều nhanh lui về phía sau đi. Hiển nhiên, nàng so với ai khác đều muốn rõ ràng chính mình phí độn uy lực. Chỉ có điều xảo vụ chi thuật theo Hokage đệ tam vẫn còn có chút khuyết điểm. Nói thí dụ như lại phối hợp một cái phong độn đại đột phá, như vậy thuật này uy lực liền sẽ gấp mấy lần tăng gấp bội. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, tuy rằng Terumi Mây có song trọng thân phận của huyết kế ở, nhưng quá ăn thiên phú cơm cũng tất nhiên sẽ dẫn đến đủ loại không đủ. Sở dĩ nhẫn giới trừ bỏ đã khai phá đến Mangekyo Uchiha bộ tộc ở ngoài, chưa từng có cái gì nói có huyết kế liền không thể chiến thắng cách nói. Đối với ninja tới nói, không thể chiến thắng chính là cái chết. Sở dĩ coi như là cầu sinh dục cũng ở đẩy mạnh các nàng không ngừng cầu sinh, lấy yếu thắng mạnh, như là nguyên nội dung vở kịch bên trong ngũ hành đối mặt vô địch Uchiha Madara lại vẫn cứ không từ bỏ chính là cái đạo lý này. Mạnh hơn thì thế nào? Còn có thể làm cho bọn họ bó tay chịu trói sao? Terumi mới thực lực làm sao khác nói. Thế nhưng nàng như vậy chiến ý đúng là rất khiến người ta thưởng thức. Đáng tiếc, nàng đụng tới chính là cường giả tiền bối. Vừa nãy hai lần giao chiến bên trong hoàn toàn bị áp chế nàng nhìn qua cực kỳ chật vật. căn bản không có nửa điểm Kage cấp cường giả phong độ cùng nên có tư thái. Dáng dấp như vậy Mizuki không khỏi để vụ nhẫn nhóm hoài nghi. Nàng thượng vị là có hay không chính là bởi vì Yakura chết rồi. Không có những khác càng mạnh hơn vụ nhẫn mới sẽ dẫn đến nàng thượng vị. Mà thực lực của nàng căn bản không có đạt đến Kage cấp đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.